Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152: Để cho ta thu đồ. Chương 151: Để cho ta thu đồ. Giang Hạo ngồi tại bên cạnh bàn nghe xong đại khái, có chút khiến người ngoài ý, ở trong đó nhìn như phức tạp, quy nạp lên đến cũng coi như đơn giản. Chính là người hầu thiên phú đến, nhưng là không muốn rời đi chủ nhân. Đúng rồi, những người khác chúng ta đều đã thu xếp tốt, đều có thể đưa về bọn hắn phụ mẫu bên người. Nếu như nguyện ý, Trần gia người cũng có thể nhận lấy bọn hắn. Dù sao đều là người có thiên phú. Bình thường tình huống dưới nghĩ một hơi tìm 7 cái cũng không dễ dàng. Phương Kim lại nói, chuyện của người khác. Giang Hạo gật đầu, nhìn xem nơi hẻo lánh vị trí Sở Xuyên nghi ngờ nói. Thiếu niên này cũng có thiên phú. Các ngươi không thể cùng một chỗ mang về sao? Chẳng lẽ lấy thiên phú của hắn, ngoại môn còn không thể nào vào được? Xác thực vào không được. Phương Kim thở dài nói. Ta vừa mới kiểm tra qua. Vị này Sở Xuyên thiếu niên thiên phú có chút bình thường. Thuộc về miễn cưỡng có tam tiết. Cũng không phải nói không thể mang về. Mà là mang về cùng Sở Tiệp sư muội cũng là một trời một vực. Không chỉ có như thế, tại toàn bộ Minh Nguyệt Tông đều là nhất hạng chót tồn tại. Chuyện này với hắn tới nói, có thể là càng lớn đả kích. Chỉ có thể làm tạp dịch không nói. Tiếp xúc cũng đều là phổ thông công pháp. Còn không bằng ta hiện tại truyền cho hắn tốt một chút công pháp. Để hắn tại cái khác chỗ tu luyện. Ta mặc dù không có gì danh vọng, nhưng là tiểu môn tiểu phái bên trong ta nói chuyện vẫn là có nhất định phân lượng. Dạng này hắn liền có thể tốt hơn tu luyện, cũng có thể được tốt hơn đãi ngộ. Đáng tiếc ta cái kia sư muội không chịu. Kỳ thật dù là đem hắn đặt ở ngoại môn cũng không tốt. Giang đạo hữu hẳn là minh bạch. Mặc kệ là địa phương nào, tông môn tu luyện đều tồn tại cạnh tranh. Giang Hạo minh bạch, có cạnh tranh tự nhiên có ưu khuyết. Trong bóng tối kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút ức hiếp. Thiên phú chênh lệch liền sẽ như thế. Trong ma môn càng sâu, cho nên theo nhập môn bắt đầu hắn liền sẽ biểu hiện ra tốt thiên phú. Góp nhặt tu vi sau sẽ biểu hiện càng tốt hơn, nhưng cũng không phải phi thường tốt. Như thế mới sẽ không bị để mắt tới. Phía dưới khi dễ không được hắn. Phía trên không cần thiết chèn ép hắn. Nhìn xem biên giới vị trí hai cái tiểu hài. Giang Hạo không khỏi cảm khái. Hai cái sống nương tựa lẫn nhau người. Cuối cùng đem đi đến hai đầu cuộc sống hoàn toàn bất đồng. Lúc này, Lam Cẩn tiên tử còn tại bên kia khuyên lơn hai người. Sở Tiệp không có chút nào chịu nhượng bộ. Ngược lại là vị kia Sở Xuyên. Tựa hồ có thể minh bạch tình huống. Cùng bọn hắn đi thôi. Hắn đối bên người nữ hài chân thành nói. Chờ ta ở chỗ này trở nên nổi bật. Ta liền đi ngươi tông môn tìm ngươi. Đến lúc đó ta nhất định có thể bảo hộ ngươi. Đối với Bạch Quỳnh bọn hắn tới nói. Đây chính là một câu lời an ủi. Bởi vì tương lai Sở Tiệp sẽ bỏ xa thiếu niên này. Nói là tiên phàm có khác đều không đủ. Dù là Giang Hạo cũng sẽ cho rằng như vậy, thiên phú ở giữa chênh lệch quá lớn, lớn đến cố gắng không cách nào đền bù, trừ phi thiếu niên này có khó lường kỳ ngộ, nếu không chỉ có thể ngưỡng vọng nha hoàn của hắn. Không chỉ có như thế, làm thiếu nữ tiến về Minh Nguyệt Tông, kiến thức rộng lớn thế giới sau, loại này tiểu thành trấn thiếu niên ở trong mắt nàng, sẽ trở nên nhỏ bé không chịu nổi, nàng có lẽ sẽ không xem thường. Nhưng là hai người chênh lệch, lại không cách nào tiêu trừ. Bất quá thiếu niên này ở trong mắt Giang Hạo, luôn có một loại không hài hòa cảm giác. Giám định, ra ngoài hiếu kỳ, hắn mở ra thần thông. Sở Xuyên, nghèo túng thiếu gia, tiên tâm mông trần vẫn có bất khuất chi ý. Thân thể suy nhược vẫn có bất bại tín niệm. Tàn phá hắn, tra tấn hắn, trà đạp hắn, hắn có thể càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Càng đánh càng mạnh, gió nổi lên thời điểm, long du cửu thiên, nhìn xem giám định kết quả, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, lại là loại người này, cùng Chu Thiền Sư tỷ có chút cùng loại, loại người này nếu quả như thật ra nhập Minh Nguyệt Tông, đại khái suất là có thể quật khởi, nhất là lấy thân phận lao công gia nhập, tất nhiên sẽ nhận chèn ép. Càng đừng đề cập hắn còn nhận biết một vị cao minh đệ tử. Thiên nhiên bị tra tấn chèn ép tồn tại. Có lẽ các ngươi có thể cân nhắc đem hắn cùng một chỗ mang về. Giang Hạo đối Phương Kim nói. Thực sự không được chỉ có thể làm như vậy. Bất quá chúng ta sư thúc cũng xử lý tốt thiên thánh giáo chuyện. Cái này một hai ngày liền sẽ đến. Tình huống cụ thể vẫn là phải lão nhân gia ông ta định đoạt. Phương Kim nhẹ nhàng lắc đầu. Giang Hạo cũng không nói thêm gì. Không mang về đi khả năng chính là Minh Nguyệt Tông tổn thất. Không được, không có ta tại, thiếu gia về sau ẩm thực sinh hoạt thường ngày ai chiếu cố. Sở Tiệp lập tức lắc đầu cự tuyệt. Loại kia ngươi có học sở thành trở về, không phải có thể tốt hơn chiếu cố ta sao? Sở Xuyên còn tại thuyết phục. Đúng a, quá chút năm chúng ta tông môn sẽ có luận đạo. Đến lúc đó ngươi thiếu gia liền có thể đến. Cũng có thể nhìn xem ngươi phát triển thành dạng gì. Lam Cẩn tiên tử dỗ tiểu hài đồng dạng dỗ dành. Ngươi biến lợi hại, liền có thể bảo hộ ngươi thiếu gia. Cái này nói, để Sở Tiệp đều có chút ý động. Giang Hạo cười cười, sau đó cùng Phương Kim cáo biệt. Hắn tạm thời không muốn tham dự. Đi trước trong thành đi mua sắm. Lần này Giang Hạo không có mục đích. Chỉ là tùy tiện đi một chút. Nhìn xem nơi nào sẽ không có bọt khí rơi xuống. Trên đường hắn đang tự hỏi Sở Xuyên sự tình. Đối phương tiên tâm mông trần. Như là con thỏ có ẩn tàng huyết mạch. Đáng tiếc giúp con thỏ giải khai huyết mạch có bọt khí. Giúp người đánh bóng tiên tâm cũng sẽ không có bọt khí. Không phải. Hắn nhất định rất có hứng thú mang đối phương trở về. Người là không cách nào rơi xuống bọt khí. Giang Hạo đã sớm minh bạch điểm ấy. Mặc kệ là giết người, vẫn là cái khác, cũng sẽ không rơi xuống. Đi dạo một vòng, mua ăn chút gì về sau. Hắn liền trở lại khách sạn tiếp tục tham ngộ vô danh bí tịch. Càng là lĩnh hội hắn càng cảm giác có thể tốt hơn khống chế lực lượng của thân thể. Mặc dù linh khí không có nhiều, nhưng là thực lực hẳn là tại vững vàng dâng lên. Sáng sớm hôm sau, Giang Hạo đột nhiên bị bừng tỉnh. Hắn cảm giác có một cỗ khí tức cường đại từ đằng xa mà tới. Cuối cùng rơi vào khách sạn trước. Thật mạnh, Tả Lam ở trước mặt hắn đều như là hạt gạo. Đây siêu việt nguyên thần. Không biết là cảnh giới gì. Giang Hạo trước tiên nghĩ tới liền Phương Kim sư thúc. Loại này cường giả, bản thân vẫn là hiếm thấy vi diệu. Hôm nay liền không ra ngoài. An tâm tu luyện đi. Ngày kế tiếp. Hôm nay là Hồng Vũ Diệp bế quan ngày thứ ba, cũng hẳn là ngày cuối cùng. Một ngày này, Giang Hạo cửa phòng bị người gõ vang. Giang đạo hữu có đó không? Là Phương Kim thanh âm, lĩnh hội thiên đao thức thứ ba Giang Hạo. Tỉnh lại, không rõ Phương Kim tại sao lại đến gõ cửa. Đến cáo biệt, có nhiều khả năng, mở cửa. Hắn phát hiện Phương Kim có chút lúng túng cười nói. Giang đạo hữu có rảnh không? Có thể hay không xuống lầu tụ lại. Nhưng thật ra là sư thúc muốn gặp ngươi. A, đạo hữu đừng hiểu lầm. Chỉ là có việc muốn nhờ. Có việc muốn nhờ. Giang Hạo kinh ngạc. Bất quá vẫn là gật đầu đáp ứng. Đối phương sư thúc cường đại. Để hắn khó mà cự tuyệt. Nếu quả thật động thủ. Dù là Hồng Vũ Diệp có thể ứng đối. Hắn cũng muốn ăn thiệt thòi. Hiện tại tự nhiên là cùng người thuận lợi đối mình thuận lợi. Xuống dưới về sau, Giang Hạo nhìn thấy đại sảnh nhiều hơn ba người. Một vị trung niên nhân, hai vị nam tử trẻ tuổi. Hai vị kia không có gì tốt để ý. Đều là kim đan sơ kỳ tu vi. Cần có nhất để cho người ta để ý là ngồi đang chỗ ngồi bên trên nam tử trung niên. Hắn sắc mặt bình tĩnh. Xung quanh hữu lực pháp khí tức hiển lộ rõ ràng. Khí thế rộng rãi, uyên thâm giống như biển. Vãn bối Giang Hạo Thiên, xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo thở dài cung kính nói, người này xác thực cường đại, tuyệt không phải hắn có thể đối đầu tồn tại. Ngồi, Hàn Kiêu đưa tay đối cái ghế, bình tĩnh nói, lão phu Hàn Kiêu, muốn hỏi tiểu hữu một cái vấn đề nhỏ. Tiền bối xin hỏi, Giang Hạo ngồi tại đối phương đối diện, khiêm tốn nói. Hàn Kiêu nhìn qua Giang Hạo, lại cười nói. Nghe nói tiểu hữu thực lực không tầm thường, không biết tiểu hữu phải chăng có thu đồ ý nghĩ. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.